ghi chú, 1000 vàng vung tay trắng xòe lại có trích bài Thương Tiến Tửu của Lý Bạch, bản dịch của Hữu Loan, cách chương.